À, xin chào anh chị em của công ty xuất nhập khẩu. Có mà nó chơi nhanh quá em không có kịp nhìn. Xin chào anh chị em của công ty xuất nhập khẩu Vina. Xin chào anh Lê Anh Canh. Hôm qua em có thấy anh vô nhưng mà lúc đó là em đang đọc rồi em không có kịp tương tác với anh chị em. Anh Canh cho em gửi lời chào anh chị em của công ty mình nghe. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau như thường lệ vào 22 giờ cộng trừ 10 hàng ngày. Và ngày hôm nay thì A Tũng xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma làng quê. Cái câu chuyện này thì nó mang cái màu sắc là thực tế hơn, nghiêm túc hơn cái câu chuyện vừa rồi cậu Tẩy. Đó là của một tác giả mới, của một tác giả mà cũng là người đã nghe Tũng lâu lâu rồi và bạn ấy cũng rất là yêu quý, tin tưởng đã gửi tác quyền cho Tũng diễn đọc bộ này. Câu chuyện mang tên là Lời Nguyền Nhà Bác Cói, dựa trên nguyên tác Chuyện Nhà Bác Cói của tác giả Lương Duy. Link Facebook của tác giả Tũng đã ghi ở phần mô tả ở bên video YouTube và đã ghi nick Facebook của tác giả Duy Lương ở bên fanpage. Và bộ này Tũng sẽ đọc trong vòng 2 tập và chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Duy Lương sẽ đưa chúng ta đến với những miền kinh dị gì. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 trong 2 tập của Chuyện Ma Làng Quê, Lời Nguyền Nhà Bác Cói. Quê tôi là một vùng nông thôn nghèo. Trước đây vốn dĩ là bãi biển, được ông Nguyễn Công Trứ cho người khai hoang, lấn biển. Sau bao nhiêu năm bồi đắp mà hình thành vùng đồng bằng như ngày hôm nay. Ở đây người ta sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa, thi thoảng có nhà làm nghề trải lưới. Người dân cũng chỉ quanh quẩn sau lũy tre làng, không bao giờ đi đâu xa. Mọi người luôn yêu thương, sống với nhau như là anh em trong một nhà. Thế nhưng xen kẽ trong cuộc sống yên bình đó cũng có nhiều câu chuyện ma mị mà khoa học và cả người dân ở đây cũng chẳng giải thích nổi. Nó chứa đựng những yếu tố tâm linh huyền bí về một cõi mà chúng ta không biết, không hiểu, mờ mịt, chỉ biết gọi là cõi âm. Và tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tôi đến với một câu chuyện mà tôi cũng chỉ là người được nghe kể lại. Chương 1. Đêm tân hôn. Người đàn bà đã ngoài 60, khuôn mặt thoáng chút buồn, mái tóc hoa râm, đang lặng lẽ nhìn về một miền xa xăm, như đang nhớ về thời gian kinh hoàng trong cuộc đời của bà. Ấy chính là bà Cói, là chị họ của bố tôi. Ngày còn trẻ, bà nổi tiếng là người con gái có nhan sắc, thuộc dạng sắc nước hương trời ở xứ này. Bác Cói đẹp lắm, ấy là nét đẹp đài các của tiểu thư, không giống như là xuất thân từ nông thôn. Dáng người cao ráo, làn da trắng, khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi môi hồng, má núm đồng tiền, mũi cao dọc sửa, đôi mắt đen láy to tròn, tóc dài chấm mông. Biết bao nhiêu chàng trai con nhà giàu có học đem lòng yêu thương si mê ấy, nhưng mà bác Cói cũng chẳng để ý đến ai cả. Người đàn ông mà bác chọn để làm chồng chính là bác Hải. Gia cảnh hết sức bình thường, không giàu có như những kẻ kia, nhưng lại được cái chịu thương chịu khó, chăm chỉ nhiệt tình, hay giúp đỡ mọi người. Bác Hải không đẹp, nhưng dáng người cao to, da ngăm ngăm đen, trông rất nam tính. Bác Hải và bác Cói mà đi với nhau thì người ta cũng phải gật đầu vì xứng đôi vừa lứa. Bác Hải là con ông Miên, người đàn ông quá vợ, cũng đã mất hai người con. Bây giờ chỉ còn duy nhất là bác Hải. Ông Miên đi bộ đội thời kỳ chống Pháp, cũng đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Cho nên gia đình ông được người dân trong làng trọng vọng, coi ông cứ như là người anh hùng vậy. Ngày ấy, đất nước vừa thoát khỏi những cuộc chiến tranh khốc liệt, cho nên đời sống của nhân dân bấy giờ nghèo lắm. Cộng với thời gian bao cấp, càng làm cho cuộc sống lại cả thêm khó khăn. Đám cưới của hai bác diễn ra trong giai đoạn đó, cho nên cũng chẳng rình rang. Mọi người đến chúc phúc cũng chỉ chủ yếu bằng tình cảm, chứ làm gì có phong bì phong bao như bây giờ. Cỗ bàn thì cũng chỉ có đến dăm ba mâm cúng gia tiên, còn đâu chủ yếu là ăn bánh kẹo ngọt. Sau khi tiễn những người khách cuối cùng ra về, dọn dẹp xong mọi thứ, hai bác lên giường chuẩn bị cho một đêm động phòng lãng mạn đáng nhớ. Ấy nói thật chứ, hồi đấy, con trai con gái ít có cặp nào ăn cơm trước kẻng như bây giờ, cho nên đêm tân hôn nó còn là một cái gì cực kỳ thiêng liêng. Cả nam lẫn nữ đều hồi hộp. Bởi vì sau đêm tân hôn, họ sẽ trở thành đàn bà, đàn ông, họ sẽ chính thức có một gia đình. Bác Hải, bác Cói cũng không nằm ngoài quy luật ấy, đặc biệt là bác Hải. Bác vẫn luôn mong ước ngày này đến thật nhanh, để bác Cói, người con gái đẹp nhất làng, thậm chí là nhất cái xứ này, vĩnh viễn là của mình. Trong ngày cưới, mặc dù phải tiếp khách nhiều, nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh tân hôn mà trong lòng bác Hải không khỏi dạo dực. Rồi giây phút thiêng liêng ấy cũng đã đến, hai người mặt đỏ bừng bừng, bẽn lẽn nằm bên nhau, không nói năng gì. Đây là lần đầu tiên được cảm nhận hơi thở của nhau gần như vậy. Tim của mỗi người lúc đó đập nhanh lắm. Bỗng nhiên, bác Hải đánh bạo một câu. Mình ơi, hôm nay mình chiều anh nhớ. Bấy giờ, mặt của bác Cói càng đỏ ửng. Bác không nói gì. Cũng chỉ chờ có thế là bác Hải ôm chặt bác Cói. Họ dành cho nhau một đêm ân ái mặn nồng mà chẳng bao giờ quên được. Xong việc có lẽ vì mệt, bác Hải thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ có bác Cói vì lạ giường, lạ nhà cho nên mơ mơ màng màng, ngủ không sâu giấc. Bất giác, bác thấy cửa phòng tân hôn của mình mở ra mà thắc mắc. Rõ ràng là trước khi đi ngủ, bác đã tận tay chốt thật kỹ rồi cơ mà. Trong nhà chỉ có ba người, ông Miên là bố chồng, bác Hải là chồng và mình. Chắc chắn thì ông Miên, người xưa nay vốn luôn đặt sự nề nếp gia phong hàng đầu, không bao giờ có cái chuyện nửa đêm nửa hôm mà lại mò vào phòng tân hôn của hai con làm gì. Ấy là việc làm xấu hổ lắm. Những dòng suy nghĩ cứ chạy ngang chạy dọc trong tâm trí, thì bỗng nhiên từ ngoài cửa phòng xuất hiện một làn khói. Một làn khói mờ mờ, trắng đục. Bác Cói loáng thoáng thấy có hình bóng người mặc áo đỏ xuất hiện. Bác Cói dướn cổ lên để nhìn xem là ai. Ấy thế nhưng bây giờ như có cái thế lực nào đó giữ chặt, không cho bác nhộm dậy. Bác chỉ thấy thấp thoáng bóng người ấy, có đôi mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm vào vợ chồng bác. Bác có cảm giác như sống lưng của mình mồ hôi vã ra như tắm, tay chân run cầm cập. Cái bóng di chuyển đến đầu giường của vợ chồng bác, rồi cất tiếng cười man dở. Tiếng cười không giống như là tiếng của người bình thường. Tiếng cười cứ như là bị bóp nghẹt lấy cổ. Tiếng cười cứ vang vọng trong đêm, xoáy vào đầu óc của bác Cói. Thế là... Có thể... thêm một nàng dâu. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi. Tao sẽ lấy con của chúng mày. Chúng mày sẽ phải tuyệt tử, tuyệt tôn. Tao phải lấy hết, lấy sạch, lấy không chừa một mống nào. Giọng nói như vọng về từ một cõi khác, xoáy sâu vào trong tâm trí của bác Cói. Bây giờ bác Cói mới nhìn rõ cái bóng kia hơn. Nó giống như là một người đàn bà, đầu đội khăn xếp, mặc áo màu đỏ, khuôn mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt to sáng như hai cái bóng đèn, đôi môi thì đỏ chon chót. Cái hình bóng ấy cứ nhấp nháy liên hồi, dường như là không có chân. Nó lướt đi khắp phòng, rồi lại giọng nói man dợ vang lên. Mày về làm dâu nhà này, rồi mày sẽ phải trả nghiệp. Bác Cói bây giờ sợ quá, cố vùng vẫy thật mạnh để gọi chồng mình dậy. Thế nhưng vô ích. Mặc dù tiếng cười tiếng nói vẫn cứ vang lên ở bên tai, cả thân người của bác Cói như là bất động, không có phản ứng gì. Còn bác Cói thì như là bị tê liệt. Đầu óc mặc dù vẫn nhận thức, nhưng không thể nào mà điều khiển được tâm trí cơ thể. Nỗi sợ hãi đang lấn át lý trí của bác Cói. Cho đến khi có tiếng gọi, thân thể của mình bị ai lắc lắc. Cói ơi! Cói! Dậy! Cói ơi! Bác Cói mở choàng mắt, biết được là mình đang mơ mơ màng màng, còn chưa kịp hoàn hồn thở dốc, chỉ hít lấy hít để không khí ít ỏi, mà dường như trong mơ mình bị người ta bóp cổ, không được hít. Em làm cái gì mà thét ghê thế? Nửa đêm nửa hôm, rồi thầy nằm ở ngoài kia thầy lại nghĩ là anh làm gì em? Mình ơi, em vừa thấy có người áo đỏ đi vào buồng mình đấy. Bác Cói vừa nói vừa thở hồng hộc. Làm gì có ai? Hay là em mệt quá mê sảng? Thôi, thế lại đây anh thương. Nào, anh ôm, ngủ đi, mai còn dậy sớm. Bác Cói định bụng kể giấc mơ vừa rồi cho chồng nghe, nhưng thấy bác Hải có vẻ mệt, cho nên cũng đành ậm ừ qua chuyện. Sau giấc mơ, bác Cói không thể nhắm mắt nổi, trong đầu hiện ra rất nhiều câu hỏi. Cái bóng đó là ai? Sao mình vừa mới chân ướt chân ráo về làm dâu ấy thế mà nó đã xuất hiện, mà nó lại còn đòi bắt con mình? Mình vừa mới lấy chồng ngày hôm nay, lấy đâu ra làm gì mà con mới trả cái? Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu, làm cho bác Cói thức trắng cả đêm hôm ấy. Chương 2. Mất con. Thời gian thấm thoát trôi qua, giấc mơ kỳ dị ấy cũng không còn quay lại gặp bác Cói nữa. Đôi lúc nghĩ lại giấc mơ ấy, bác phải tự cố mà trấn an bản thân, cũng chỉ coi như là một cơn ác mộng bình thường. Bởi vì từ đó đến nay, bác cũng chẳng gặp chuyện gì, hay cũng chẳng có giấc mơ nào kiểu như vậy. Rồi bác Cói cũng như biết bao nhiêu người đàn bà khác, bác cũng có bầu. Bác Hải và ông cụ Miên mừng lắm, riêng bác Hải thì càng siêng năng, quan tâm đến vợ nhiều hơn. Trong những tháng đầu tiên mang thai, bác Cói nghén ghê lắm, hễ mà ngửi thấy mùi lạ là nôn ra cả mật xanh mật vàng. Thậm chí là mỗi bữa chỉ ăn được lưng bát cơm, cũng chẳng thêm được gì nhiều. Cả người càng ngày càng gầy rộc gầy rạc, trông không còn giống cô Cói thướt tha yêu kiều ngày xưa nữa. Chồng bác lo lắm, ông mượn được người hàng xóm cái xe đạp thống nhất đưa vợ lên trên khám ở bệnh viện huyện. Tại đây bác sĩ cho biết là đứa bé vẫn phát triển bình thường, còn hiện tượng ốm nghén thì một thời gian nữa tự khắc nó hết. Đúng như lời bác sĩ nói, hết 3 tháng bác cói không còn ốm nghén nữa, rồi bắt đầu ăn nhiều hơn. Người bác cũng bắt đầu có da có thịt, không còn gầy như que củi nhăng nhẳng nữa. Đến những tháng cuối cùng của thai kỳ, bác cói tính ra là đã tăng lên 23 kg so với thời còn con gái. Cái bụng càng ngày càng khệ nệ, chẳng làm được việc nặng nhọc trong nhà. Biết điều ấy, bác Hải lại càng thương vợ, dành hết tất cả công việc nhà giúp vợ. Rồi ngày sinh của bác cói cũng đến. Trong một ngày đẹp trời tháng 6, bác cói hạ sinh cho bác Hải một thằng cô bụ bẫm, khuôn mặt đẹp như thiên thần. Đẻ ra, nó đã nặng đến 3,5 kg. Vào cái đợt cả nước đang thiếu đói thì một thằng bé đẻ ra đã nặng 3,5 kg được coi là mập lắm. Tiếng khóc oe oe của thằng bé làm cho bác Hải cứ thế mà nghẹn ngào, run run rẩy rẩy, chạy ngược chạy xuôi ra ra vào vào lẩm bẩm. Tôi được làm bố rồi. Tôi được làm bố rồi. Ôi, cảm ơn mình, cảm ơn con. Ôi, anh yêu hai mẹ con mày quá. Ôi, con ơi. Ông cụ Miên cũng không giấu nổi xúc động. Vậy là từ nay về sau, họ Nguyễn Bùi lại tiếp tục có người hương hỏa. Ông nói, kìa, trông vầng trán thằng bé nó rộng thế kìa. Sau này nhất định là học cao hiểu rộng đấy. Thế ông nội đặt cho mày cái tên là Nguyễn Bùi Hải Minh con nhá. Sống trong tình yêu của cha mẹ, cô Minh lớn nhanh lắm. So với những đứa cùng lứa thì trông nó to và thông minh hơn hẳn. Ai cũng tấm tắc khen bác cói khéo nuôi con. Và thằng cô Minh là hình mẫu lý tưởng để các bà mẹ thời đó học tập. Ấy thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, ông trời lại thật khéo trêu người. Vào một ngày đầu hạ, năm ấy thằng cô Minh 3 tuổi, ông cụ Miên ở nhà trông cháu. Hai ông cháu đang chơi đùa vui vẻ thì bỗng nhiên thằng bé chỉ ra chỗ cầu ao mà nói, ông ơi, ông, con bảo này, ở ngoài kia có cái bóng đo đỏ, có cái cô đấy, cô cứ vẫy gọi con đấy, ông ạ. Ông Miên giật mình nhìn ra bờ ao. Làm gì có ai đâu con. Thế nhưng mà thằng bé cứ khăng khăng, ông ơi, có thật đấy. Cô mặc áo đỏ nhá, đầu đội khăn màu đỏ, móng tay dài lắm. Đấy, đang vẫy con kia kìa, cô ấy còn cười kia kìa. Ông Miên cho rằng là thằng bé hoa mắt, liền lảng sang chuyện khác. Thôi con, bây giờ ông con mình chơi trốn tìm, còn con muốn hay không? Nào, thằng bé lập tức vui mừng nhảy cẫng lên, mắt nó vẫn cứ liếc ra phía cầu ao. Và trong mắt của nó là thật sự thấy người đàn bà mặc áo đỏ. Thế nhưng vì tính tình trẻ con lại đang mải chơi vui, nó cũng chẳng để ý gì nữa. Nó chỉ mè nhoẹn miệng cười lại. Ông Miên úp mặt vào tường, giả vờ đếm để cho thằng cháu đi trốn. 5, 10, 15. Con trốn kỹ vào đây nhá. Ông mở mắt đi tìm đây này. 5 phút rồi 10 phút, ông Miên đi tìm hết cả ngóc ngách mà chẳng thấy cháu đâu. Ông bắt đầu thấy sốt ruột, đi ra bờ ao xem cháu mình có ở đấy không. Ấy thế mà, ông Miên tá hỏa, mắt trợn trừng lên khi ông thấy đôi dép của cháu mình đang để ở đó. Ông bắt đầu nhớ tới lời thằng bé vừa nói lúc nãy. Nó trông thấy một cô mặc áo đỏ, đầu đội khăn xếp màu đỏ, Làm gì có người nào mà ăn mặc kỳ quái như thế. Nhưng thằng bé cháu ông, nó không thể nói dối. Ông lập tức nhảy chồm xuống ao, miệng kêu lên: "Ôi làng nước ơi, cứu cháu tôi với, cứu cháu tôi với." Chỉ một thoáng, một đám người đàn ông, đàn bà đều đã xuất hiện. Thấy ông già ở dưới ao, họ cũng nhảy luôn xuống, lo lắng. "Có chuyện gì thế hả ông Miên?" Ông Miên mếu máo kể lại sự tình hai ông con chơi trốn tìm với nhau, đến bây giờ thì không thấy thằng bé đâu cả. Mọi người tìm mãi, vẫn không thấy thằng nhỏ, càng khiến cho ông Miên thêm lo. Lúc này, những giọt nước mắt của ông già bắt đầu lăn xuống. Ông mếu máo: "Con ơi, con đâu rồi? Mình ơi." Bác Cói và bác Hải được người ta báo tin cũng tức tốc ở ngoài đồng chạy về tìm. Đến khi hai bác về thì mọi người đã súng đông súng đỏ. Bác Cói dường như không giữ được bình tĩnh nữa mà mếu máo: Con ơi, con đâu rồi? Con cháu đâu rồi? Sao lại để cho bố mẹ tìm thế này con ơi?" Bác Hải thì có vẻ bình tĩnh hơn, nhảy xuống ao tìm cùng với mấy người trong xóm. Mọi người lần mò mãi mà không thấy, mặc dù cái ao nhà ông Miên cũng đâu có rộng. Bấy giờ, ông Miên, bác Hải và cả bác Cói đều hy vọng là thằng cô Minh nó đang chạy đâu đấy, chứ không có ngã xuống ao. Trong khi mọi người đều báo, kết quả là không thấy, thì bỗng nhiên, ở ngoài cổng, có tiếng nói: "Thằng bé nó bị giấu xác rồi." Ấy chính là ông cụ Kiên, là thầy cúng, cũng rất giỏi thuật bói toán ở làng này. Năm ấy ông ngoài 60, dáng người quắc thước, vuốt bộ râu dài bước vào trong sân. Ông Kiên lấy trong túi ra một lá bùa, kẹp lên hai ngón tay, lẩm bẩm đọc khẩu quyết khai nhãn, đoạn ném lá bùa về phía trước. Kỳ lạ, lá bùa không cần châm lửa mà tự bùng bùng bốc khói. Ông hô to: "Nhanh, cho người đi tìm ở góc ao, ở chỗ gần cây sung." Cả đám người, gia đình nhà ông cụ Miên lẫn bà con chòm xóm, nhào ra chỗ góc ao, chỗ cây sung mà mò. Bỗng nhiên, có một người túm được tóc của thằng bé. Tôi thấy rồi. Khi xác của thằng cô Minh được đưa lên bờ, bác Cói, bác Hải và cả ông cụ Miên quỳ sụp bên xác của thằng bé mà gào khóc. Tiếng khóc ai oán, não nề vang dội cả một góc trời. Thế nào mà đúng lúc ấy, tự nhiên từ khóe miệng của thằng bé trào ra một dòng máu tươi nhờ nhờ, trông đến giật cả mình. Khuôn mặt của thằng bé lúc này trắng bành bạch, môi nhợt nhạt, tóc rõ nước tong tọc. Chỉ vài giây sau thì kinh khủng hơn nữa là từ lỗ tai, lỗ mũi của thằng bé cũng bắt đầu nhèo máu. Đến cuối cùng là từ cái đôi mắt đang khép hờ hờ, đờ đẫn đã mất đi sinh mạng kia cũng bắt đầu nhèo xuống hai dòng máu. Thằng bé tội nghiệp, chỉ mới độ một tiếng trước thôi, nó còn cùng với ông nội chơi đùa với nhau như thế, mà giờ đây chỉ còn là cái xác, một cái xác không hồn. Dường như việc mất đi đứa con trai đầu lòng đã đi quá sự chịu đựng của bác Cói. Bác Cói khóc nấc thảm thiết như muốn gọi con từ cõi chết trở về. Con ơi, con nỡ lòng nào con bỏ bố bỏ mẹ mà đi thế này con ơi. Mẹ mang nặng đẻ đau dứt ruột 9 tháng 10 ngày. Chỉ mong con khôn lớn con ơi. Ôi con ơi là con ơi. Tiếng khóc thê lương cứ vang vọng, làm cho mọi người chứng kiến cảnh ấy không khỏi đau lòng. Chỉ riêng ông Miên và bác Hải vì là đàn ông cho nên cứng rắn hơn đôi chút. Nhưng trong lòng họ thực sự cũng đang rối bời. Riêng ông Miên còn chứa đựng luôn cả sự hối hận, sự dằn vặt. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã muộn. Ở quê tôi có cái tục là người nào chết đường, chết chợ, chết sông, chết nước thì tuyệt đối không được đưa vào trong nhà, chỉ được để ở ngoài sân. Do vậy xác của thằng cô Minh được để lên một cái chiếu ở giữa sân, đắp một cái chăn mỏng trùm từ đầu đến chân. Sau khi quan tài được mua từ nhà của lão Hoan làm đồ mộc về, mọi người nhanh chóng cho xác thằng bé vào niệm. Bấy giờ cả nhà bác cói ngồi phủ phục bên quan tài khóc nấc lên. Tất cả đều thương cảm thằng bé con vô tội vắn mệnh. Tiếng khóc hòa quyện với nhang khói càng làm cho không khí ở nhà ông Miên trở nên u ám nặng nề. Chắc là ông Miên ân hận lắm. Giá như mà ông để ý lời thằng bé hơn thì chắc gì đã ra cái nông nỗi này. Thế nhưng trên đời này nếu như mà cái giá như nó thành sự thật thì có lẽ nó đã thay đổi cả thế giới rồi. Như chợt nhớ ra điều gì, ông Miên đi tìm ông cụ Kiên, người vừa giúp gia đình tìm xác thằng cu. Ông cụ Kiên đang ngồi trầm ngâm uống trà, nhìn ra ngoài bầu trời đang chuẩn bị tắt nắng. Thấy ông Miên đi vào, ông cụ Kiên nói luôn: "Bác Sang có cái việc gì đây?" "Dạ, đội ơn bác đã giúp gia đình tôi." Ông Miên giọng đã lạc đi. "Bác có chuyện gì muốn nói phải không? Không chỉ đơn thuần là cảm ơn phải không?" "Dạ, chuyện năm xưa ông giúp gia đình tôi thoát khỏi cái nạn ấy. Nhưng bây giờ nó lại xuất hiện lại. Tôi không biết phải làm sao nữa rồi ông. Ông Kiên ơi, tôi khổ quá ông Kiên ơi." Đến đây thì ông cụ Kiên thở dài: "Ông bạn già, chuyện này bây giờ phức tạp hơn xưa nhiều. E là nó không chỉ dừng lại ở đấy đâu. Tôi thì đạo hạnh ngắn ngủi, chỉ có thể nói là sẽ cố giúp ông hết sức có thể. Bây giờ việc quan trọng là lo cho thằng bé mổ yên mà đẹp đã. Chuyện kia thì tính sau nhá." "Vâng, thì chăm sự nhờ ông." Vì là trẻ con chết nên không giữ trong nhà lâu. Ngay sáng hôm sau, thằng cô Minh được người ta đưa đi an táng ngay gần mộ của bà nội và hai người bác chết trẻ. Nhìn quan tài con hạ huyệt, bác cói không giữ được bình tĩnh nữa mà khóc ngất lên ngất xuống, dường như muốn đi theo thằng bé. Cho đến khi rũ ra, mọi người mới đưa bác về. Phải nhờ bác sĩ đến tận nhà tiêm cho bác một liều an thần rồi truyền nước, thì bác cói cứ thế mới ngủ lại. Nhìn cảnh vợ con ra vậy, bác Hải trong lòng đau như cắt, nhưng đến bản thân mình cũng đành bất lực chứ biết làm sao. Bác lại thoáng nghĩ về cái chết của mẹ và hai anh mình năm xưa. Mẹ và hai anh của bác cũng là đón nhận những cái chết kỳ lạ. Hai anh của bác sang nhà ông ngoại chơi. Loay hoay hôm ấy thế nào thì tự dưng con chó nhà ông ngoại nó lên cơn phát dại. Nó cắn mỗi người mấy cái. Không kịp chạy chữa lại gặp phải thời còn đang lạc hậu. Chỉ một thời gian ngắn cả hai đều ra đi một ngày. Còn bà Miên, mẹ của bác Hải, vì đau buồn thương con cho nên cũng phát bệnh mà chết ngay sau đó. Đám ma của thằng cô Minh xong xuôi, mọi người ai nấy đều ra về. Nhà ông Miên bấy giờ lặng như tờ. Không khí tang thương bao trùm làm cho căn nhà lại càng thêm lạnh lẽo. Nỗi đau mất con mất cháu làm cho ông Miên càng ngày càng tiều tụy. Thằng bé là niềm an ủi tuổi già của ông. Ấy thế mà ông trời lại nỡ cướp đi nó. Rồi bảo ông cụ phải sống tiếp làm sao đây? Độ 10 giờ tối, bác cói tỉnh lại. Bác đã khóc hết nước mắt. Bác Hải đút cho vợ ăn, nhưng dường như là miệng của vợ chẳng cả muốn há, cứ đơ đơ ra như là cơ hàm đã bị liệt. Bỗng nhiên ở ngoài ngõ, trong làn sương khói mờ mờ, xuất hiện hai bóng người, một cao, một thấp, từ từ đi vào nhà ông Miên. Cả ba người á khẩu, trợn mắt nhìn ra. Đến cả bác Cói đang nằm như vậy cũng giật mình chồm dậy. Hai cái bóng lại gần thì mọi người nhận ra cái bóng nhỏ kia chính là thằng cu Minh. Còn cái bóng lớn thì là một khuôn mặt trắng bềnh bạch, môi đỏ chon chót, mặc áo đỏ, đầu đội khăn xếp đỏ. Thằng cu Minh đang đi đó, tự nhiên khóc ré lên, nhưng âm thanh như từ một nơi xa xăm. Bố ơi! Mẹ ơi! Cứu con với! Con bị bắt đi! Bố ơi! Mẹ ơi! Cái bóng đỏ kia đang cúi gằm, rồi nó bắt đầu cười khùng khục khùng khục. Ông cụ Miên choáng váng khi nghe âm thanh của nó phát ra. Ông Miên, ông có thấy đau đớn không? Mất cháu đích tôn cơ mà. Tôi nói rồi, tôi sẽ không để cho cái nhà này yên đâu. Lại còn dám nhờ thầy Pháp phong ấn tôi à? Bây giờ cái bùa đấy vô dụng. Ông Miên! Câu nói ấy làm cho ông Miên chết lặng. Nhưng bác Hải và bác Cói vẫn kịp định thần lại gào lên. Trả con cho tao! Trả con cho tao! Thằng bé nó không có tội tình gì. Rồi ơi, mày muốn chém muốn giết thì mày giết chúng tao đây này. Trả con cho tao. Rồi sẽ đến lượt chúng mày thôi. Khắc đến lượt chứ. Tất cả chúng mày phải trả giá. Phải trả giá. Giọng nói và tiếng cười của cái bóng áo đỏ càng lúc càng trở nên man dở. Rồi cái bóng vung roi lên vụt mạnh vào thằng cô Minh. Đi ngay! Đi! Ấy thế là hai cái bóng từ từ tan biến, nhưng vẫn còn đâu đó văng vẳng là tiếng khóc của thằng cô Minh và tiếng cười khanh khách của cái bóng áo đỏ. Cả nhà bác Cói như không tin vào mắt mình. Chưa bao giờ họ chứng kiến một cảnh ma quái chân thật đến như vậy. Trong lòng của bác Cói bây giờ đang nóng như lửa đốt. Thằng cô Minh không những đã chết mà lại còn bị cái thứ ma quỷ kia nó hành hạ, đánh đập. Bây giờ trông bác Cói rũ rượi, mất hết cả thần sắc, đầu tóc xóa sượi. Có lẽ cũng chẳng ai có thể nhận ra là cô Cói xinh đẹp của năm xưa nữa. Chỉ mới một hai ngày mà bác Cói đã gầy sọp cả đi, tiều tụy lắm. Bác Hải cũng không ha khá hơn là bao. Chồng bác Hải lúc này cũng chỉ hiểu là ông đang cố gắng gượng để mà đứng vững. Chứ nếu mình mà ngã bệnh thì cái nhà này trông cậy vào ai? Bây giờ bác Hải là chỗ dựa duy nhất cho cha, cho vợ. Chương 3: Cứu hồn. Sau cái chết của thằng cháu đích tôn, ông cụ Miên trở nên lầm lì, ít nói. Có lẽ là trong lòng của ông bị nỗi ân hận dày vò. Ông không dám nhìn bác Cói, bởi vì nếu mà nhìn con dâu lâu thì cái nỗi ân hận day dứt nó lại bùng cháy, làm cho ông cụ càng thêm buồn phiền. Ngày trước, sau cái chết của vợ và hai thằng con trai, động lực sống duy nhất của ông chính là bác Hải. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì ông thấy phần đời còn lại của mình chơi vơi lắm. Như đột nhiên ông nhớ ra điều gì. Đúng rồi, phải tìm ông cụ Kiên để hỏi chuyện. Vậy là ông Miên quyết định sang bên ấy. Nhà ông Kiên ở cuối làng, chỉ cách độ 600 mét. Ông Kiên theo nghề thầy cúng từ thuở còn thanh niên, cũng từng có vợ. Nhưng trong một lần vợ đi bán rau bị trúng bom Mỹ, nổ tan tành chết mất xác. Khi bà ấy đi thì hai người còn chưa cả kịp có lấy một mụn con. Rồi từ đó đến nay, ông Kiên sống cô độc một mình trong ngôi nhà ba gian của cha ông để lại mà làm nghề thầy cúng. Có thời kỳ đất nước rộ lên phong trào bài trừ mê tín dị đoan, ông cụ bỏ nghề. Nhưng cái nghiệp làm thầy nó đã bám sâu, cho nên đâu có phải nói dứt là dứt. Ở làng vẫn còn nhiều người cần đến ông lắm. Có người được ông xem đất cát trừ tà ma, thậm chí là có những vụ ông cứu luôn người bị ma nhập. Ông Kiên cũng là người không tham lam. Ông chỉ lấy những gì mình xứng đáng được hưởng. Đôi khi ở quê thì chỉ là nải chối, đĩa xôi, chứ cũng không đòi công xá. Vì vậy, người làng lại càng thêm tôn kính. Bên cạnh việc làm thầy cúng, ông cũng có hai sào lúa. Do vậy về cái ăn thì cơ bản chả phải lo. Việc hành thiện giúp đời của ông cũng đỡ bị cuốn theo dòng cơm áo gạo tiền. Đến nhà ông Kiên, ông Miên trải tấm lòng tâm sự của người ông, người bố. Ông Kiên cũng thấu lắm. Hay, ông ạ, cái nghiệp chưa giải dứt, rồi nó ảnh hưởng đến đời con, đời cháu, cũng là khó tránh lắm. Tôi cứ nghĩ là ma quỷ nó bắt vợ, bắt hai thằng con của tôi thế là đủ rồi. Thế mà bây giờ nó bắt cả cháu tôi. Bao nhiêu năm qua tôi cứ nghĩ cái bi kịch ngày xưa đã kết thúc, vậy mà bây giờ nó lại quay lại ông ơi. Ông Miên vừa khóc vừa vỗ ngực thùng thục, giấm dứt dằn vặt. Nói thật với ông, năm đấy lá bùa của tôi chỉ có thể khống chế nó được một đoạn thời gian thôi. Con quỷ này nó mạnh lắm, không làm gì được. Pháp lực của tôi thì có hạn. Thằng Hải đã trưởng thành rồi, cho nên nó không làm gì được thằng Hải. Nhưng đời con thằng Hải thì lại gặp nguy hiểm. Lá bùa của tôi dùng lúc trước cũng không còn tác dụng gì. Một khi quỷ đã hóa giải được phong ấn thì không thể dùng lại lá bùa. Giờ chỉ mong là phúc nhà ông dày. Ông Kiên ơi, thế không có cách nào à ông? Hôm qua nó còn dẫn cả hồn cháu tôi về để thế uy với nhà tôi. Hiện tại với năng lực của tôi thì cũng chỉ có thể cứu được hồn của cháu ông thoát khỏi tay con quỷ, cho thằng bé đi đầu thai thôi. Ông Kiên lại thở dài sườn sượt. Nhưng khác với lần trước cứu vợ con ông, lần này ông về kiếm cho tôi một cây chuối tây mọc từ gốc chuối cũ. Đây là để tượng trưng cho sự nhân đôi. Vàng mã sắm đủ, như mọi khi cúng lễ. Ông nhớ cho tôi là cứ lặng lẽ mà làm, đừng để cho bà con chòm xóm biết. Bởi vì biết nhiều quá, người ta xì xào không tốt. Hôm nay 7 giờ tối, tôi sang làm lễ, dặn vợ chồng thằng Hải con cõi đừng buồn quá. Lễ này là lễ trá nhân, nếu mà bi lụy thì con quỷ nó phát hiện đấy. Thôi, thế ông về đi. Nhớ là hạn chế người biết nghe chữa, không là không cứu nổi hồn thằng bé đâu. Ông về ngay, việc này phải làm càng nhanh càng tốt, nhá. Vâng, vâng ạ. Thế đổi ơn ông. Bóng ông Miên dần dần khuất ở đầu ngõ. Ngay sau đó, ông Miên đi một mạch ra chợ, đến cửa hàng vàng mã, lấy những đồ cần thiết y như lời ông Kiên dặn. Trên đường có nhiều người thấy ông già mang theo lỉnh kỉnh thì ngạc nhiên, Bởi vì cháu ông vừa mới mất, đã đến ngày lễ 3 ngày 7 ngày đâu mà đốt nhiều thế. Hơn nữa hôm nay cũng chẳng phải ngày rằm mùng 1. Tuy nhiên, thấy cái điệu bộ lầm lũi tội nghiệp của ông già, mọi người cũng chỉ chào cho có lệ. Chẳng ai dám nhắc đến đống vàng mã kia, bởi vì biết đâu lại động vào nỗi đau còn chưa nguôi. Về nhà, ông Miên kêu bác Hải thịt con gà, còn bác Cói thì đổ nồi xôi. Mặc dù hai vợ chồng còn đang đau buồn, đặc biệt là bác Cói trông gầy dọc gầy dạc, mắt thâm đen trũng sâu, gò má nhô cả ra, đôi môi nhợt nhạt, tóc xõa xuống rũ rượi. Thế nhưng khi nói đến ý định cứu hồn của thằng cô Minh khỏi bàn tay con quỷ, thì hai bác cũng phải gạt đi nỗi đau để mà bắt tay vào công việc. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Ông Miên lập ngay một cái bàn lễ ở giữa sân, đúng như lời thầy Kiên dặn. 6:30 tối, trời đang dập dạp tắt nắng, thầy Kiên đã có mặt. Ông lấy con dao bằng đồng có khắc bát quái ở trên cán, tỉa từng cái lá chuối tây, khoét đầy đủ hình mắt, mũi, miệng, thân lên trên cây chuối. Rồi sau đó dán lá bùa màu vàng, viết chữ ngoằn ngoèo lên. Mà có lẽ chỉ có ông Kiên xem mới hiểu. Sau khi mọi thứ xong xuôi đâu đấy, cũng phải đến 7 giờ tối. Ông Kiên mặc một cái áo khoác màu vàng, kiểu đạo sĩ như ở bên tàu. Đằng sau lưng có in đồ hình bát quái, bắt đầu làm phép. Ông đốt nhang chắp tay ở đằng trước, niệm chú, rồi giơ lá bùa ra mà đốt. Ông hô to triệu một cái. Bỗng nhiên, không gian của nhà ông Miên như là đặc quánh lại. Thậm chí, mọi người thở còn chả nổi. Tất cả sững sờ, trong lòng dâng lên một nỗi căng thẳng đến tột cùng. Bốn người bắt đầu hồi hộp chờ đợi. Từ phía cổng nhà ông lại xuất hiện một làn khói trắng đục. Cái bóng đỏ cùng với bóng của thằng cu Minh lại dần dần hiện ra trong làn khói, đi đến trước mặt bốn người. Cách độ 5 mét, chúng nó hơi sững lại một chút, nhưng bây giờ đã nhìn rõ lắm. Cái bóng đỏ là nữ quỷ, thân cao lêu đêu, nhe hàm răng sắc nhọn, mặt thì đanh lại. Còn thằng cu Minh lúc này bị con quỷ nó đang túm gáy khóc ròng ròng, nhưng dường như không bật được âm thanh nào cả, bởi vì đã bị con quỷ nó cấm khẩu. Nhìn cảnh này, vợ chồng nhà Hải Cói thương con, nhưng đã nghe lời dặn, họ không thể rơi nước mắt. Nếu như mà bây giờ khóc lóc, có khi ảnh hưởng đến ông Kiên, không thi triển được phép. Con quỷ đứng đó, rồi ngẩng mặt lên cao ngạo nói: Lão già, lão già, năm xưa vì lão mà ta bị giam cầm, đếm ra cũng mấy chục năm. Ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống lão. Lão già, loài ma chúng quỷ chúng bày sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt thôi. Hãy bỏ chấp niệm đi mà siêu sinh. Đừng hòng, tao phải diệt hết con cái nhà này tao mới thỏa được. Thế thì chờ xem trời đất có dung tha cho mày không. Dứt lời, ông Kiên đốt một lá bùa, quát lên phong một cái. Từ đâu gió thổi đến, quấn cho cát bụi mù mịt. Con quỷ thậm chí còn phải giơ tay áo lên mà che. Nó cảm giác là những luồng gió này lại có thể ảnh hưởng được đến nó. Nhân lúc ấy, ông Kiên chồm đến, lôi thằng cu Minh về phía mình, ném tụt hồn nó vào trong cái hũ đã chuẩn bị sẵn, đóng chặt nắp lại. Sau đó, ông Kiên liền vứt cây chuối tây vừa nãy đã chuẩn bị ra. Thật ngạc nhiên, chỉ trong một loáng, giữa khói bụi mù mịt ấy, cây chuối đã biến thành hình ảnh của thằng cô Minh. Cũng vừa lúc cơn gió dứt đi. Con quỷ vẫn cứ túm tay thằng cô Minh, tức là hình nhân cây chuối tây, quay ngoắt đi rồi biến mất. Ông Kiên hô to, vợ chồng nhà Hải Cói nhanh chóng dán bùa đã chuẩn bị sẵn lên các cột nhà. Hai bác làm nhanh lắm, bởi vì theo lời của ông Kiên thì con quỷ nếu như phát hiện mình bị lừa, nhất định là nó sẽ quay trở lại. Quả nhiên, chỉ sau độ 5 phút, con quỷ gào thét giận dữ quay lại, nhưng tất cả mọi người đã chui vào trong nhà. Một mình con quỷ đối diện với ba lá bùa có công năng linh nghiệm, ngăn không cho nó bước vào. Mỗi một lần con quỷ định lao vào thì hai lá bùa ở hai bên cột phóng ra luồng ánh sáng màu vàng rực đẩy con quỷ ra. Con quỷ nghiến răng tỏa ra quỷ khí đen xì xì mà xông lên một lần nữa. Đúng lúc lá bùa lớn ở sẵn trước cửa treo ngay dưới gương bát quái lập lòe bắn ra tia sáng đỏ, đốt cháy cả móng tay của con quỷ xèo xèo, làm cho nó phải lui lại. Con quỷ tức lắm vì nó không làm gì được gia đình nhà ông Mên. Một lần nữa nó bị cướp đi linh hồn mà nó đang khống chế. Nó rít lên: "Giỏi lắm, chúng mày giỏi lắm. Sẽ có một ngày gia đình chúng mày phải trả giá. Lão thầy đáng ghét, mày giỏi lắm. Dám đánh đòn nghi binh với tao à? Nhất định một ngày mày phải chết dưới tay tao. Chết dưới tay tao." Tiếng quát tháo ầm ĩ của nó cũng chẳng có ai đáp lại. Nó lại càng thêm điên tiết. Nó hô phong hoán vũ. Cây cối trong vườn nhà ông Miên rung lên bần bật, như có cảm giác đang có cơn bão cấp mười mấy ở trong. Ấy thế mà tuyệt nhiên ngôi nhà không ảnh hưởng gì hết. Ba lá bùa cứ lập lòe tỏa ra ánh sáng bảo vệ cả ngôi nhà. Ở trong nhà, bốn người lúc này tâm trạng bồn chồn, bởi vì không biết là con quỷ kia sẽ làm gì tiếp theo. Như hiểu được nỗi lòng của mọi người, ông Kiên trấn an: "Mọi người yên tâm, đây là ba lá bùa trấn gia mà năm xưa thầy tôi truyền lại. Chắc chắn là con quỷ nó không làm gì được đâu." Chỉ một lúc sau, trời yên, gió lặng, cũng không còn nghe tiếng con quỷ gào thét nữa. Mọi người biết là nó đi rồi. Nhưng ông Kiên ngăn mọi người đừng mở cửa vội, chờ đến khi trời sáng rồi hẵng mở. Bởi vì bây giờ mà mở cửa ra, nguy hiểm. Biết đâu con quỷ giảo hoạt, nó đang ẩn nấp rồi đánh úp mọi người. Đến khi tất cả đã bình tĩnh lại, bác Hải mới hỏi: "Bác Kiên ơi, chúng cháu được nghe tài trừ tà bắt ma của bác. Lúc nãy cháu cứ nghĩ là bác dùng cơn cuồng phong đó để giết con quỷ. Vậy mà phải trốn vào trong nhà phải không?" Ông Kiên ngắt lời: "Tao cũng nói thật cho mày biết, đạo hạnh của tao chưa cao thâm, nếu mà so với con quỷ thì chưa là gì. Bước đầu tao tạo ra cơn âm phong dương phong đấy, khiến nó bất ngờ. 20 năm rồi chưa giao chiến lại với nó. Năm xưa tao dùng bùa phong ấn nó, đến bây giờ nó hóa ra được, chứng tỏ là bùa của tao hết phép, ma lực của nó cũng tăng cao. Hồ gió chỉ là một chiêu ra oai che mắt nó thôi. Nếu mà cứ đối đầu trực tiếp với nó là tao chết. Thằng cu mình vĩnh viễn bị bắt đi. Rồi gia đình nhà mày bị nó đeo bám cả đời. Đến khi nào tuyệt tử tuyệt tôn. Chúng ta lùi bước này là còn để tính kế lâu dài. Chứ đụng độ bây giờ chỉ ăn thiệt." "Bác ơi, thế không có cách nào đối phó với con quỷ hay sao hả bác?" "Cách thì có, nhưng tình thế này khó lắm. Trước tiên mọi người nghe cho kỹ. Tôi dán ba lá bùa ở ba cái cột hiên nhà. Bùa này quan trọng lắm, tuyệt đối không được gỡ xuống đâu. Nó ngăn con quỷ không vào nhà được. Còn ban ngày thì cứ như bình thường thôi. Nó cũng không hại được người lớn của nhà này đâu. Nó chỉ hại trẻ con thôi. Bởi vì ba vị đều có bể trên che chở. Bà Miên năm xưa ấy, là mất hai con cho nên là thiếu minh mẫn. Nhớ nhớ quên quên. Nên mới bị con quỷ nó bịt mắt nó dắt đi. Tao biết vợ chồng nhà Hải có ấy đau lòng. Nhưng mà thôi thì mình còn trẻ. Nếu mà không kìm nén được nỗi đau thì cái bi kịch của mẹ chúng bay lại lặp lại đấy. Hiểu lời bác nói chứ? Dạ vâng, thưa bác. Đoạn ông Kiên quay sang chỗ ông Miên. Tôi với ông lớn lên với nhau, biết nhau từ khi còn cởi chuồng tắm ao. Việc nhà ông cũng như việc nhà tôi. Chỉ ngại là vì đạo hạnh tôi chỉ được đến thế, không thể trừ con quỷ giúp ông được. Ông cụ Miên xúc động. Vâng, cảm ơn ông. Nhà tôi cũng không biết lấy gì để đền đáp cái ơn này. Chỉ mong ông chỉ đường dẫn lối cho nhà tôi qua cái tai cái kiếp. Ông yên tâm, tôi sẽ đi tìm sư huynh tôi. Ông ấy đi vào Nam. À, năm xưa nếu như không vì chiến tranh chia cắt thì tôi cũng nhờ ông giúp rồi. May sao bây giờ đất nước đã thống nhất, đi lại cũng tiện lợi. Tôi sẽ mời ông về, chỉ là lâu rồi không có liên lạc. Có lẽ mất nhiều thời gian đấy. Trong lúc đó, mọi người ở nhà là phải nhớ giữ nguyên những điều tôi nói. Chỉ được ra ngoài vào ban ngày, ban đêm tuyệt đối là không. Dù nghe tiếng gì cũng không. Nếu như mà cực chẳng đã ra ngoài ban đêm, tôi e là cái mạng khó giữ. Đến cả đi vệ sinh thì cũng mua lấy cái bồ mà đi vào. Thời gian tới là nó phá nhiều đấy. Nhớ đúng 8 giờ tối thì tuyệt đối không được ra nhá. Đến đây ông Kiên ngập ngừng. Còn cái chuyện này anh Hải chỉ coi cũng xem, tạm hoãn chưa có con vội. Tôi nói chắc là anh chị hiểu. Dạ vâng ạ. Còn linh hồn thằng cô Minh, ngày mai tôi dẫn cả nhà đi gửi trụ trì chùa làng. Hàng ngày nó nghe kinh nghe kệ rồi sớm đầu thai. Yên tâm đi, cố gắng mời rằm mùng một lên chùa, thắp cho nó nén hương, cho nó đỡ cô quạnh. Rồi ngày kia tôi vào Nam tìm sư huynh. Sao gấp thế hả bác? Sao không để thứ thứ ít hôm? Bác cói lên tiếng. Bác có cần vợ chồng con chuẩn bị cái gì không? Thì đến nước này thì phải gấp chứ. Con quỷ còn lộng hành, tao cũng chẳng ngồi yên được. Đi thì cũng đơn giản thôi. Gồm tao một thân một mình, dằm bộ quần áo. Lộ phí thì nhà không phải lo. Coi như tao đi chuyến này đi chơi vậy. Tao có 2 xảo ruộng vườn tược, nhờ anh chị chăm sóc cho. Dạ vâng, bác cứ để cho vợ chồng con lo. Vợ chồng con sẽ chăm sóc tốt nhà cửa cho bác. Kết thúc câu chuyện, bốn người nhìn nhau cười khổ. Cũng đã đến giờ đi ngủ. Nay ông Kiên ở đây luôn, đợi sáng mai mới về. Cũng đã lâu hai ông già mới có dịp ngồi lại mà tâm sự chuyện đời. Hai vợ chồng nhà bác Cói Hải vào buồng ngủ. Trong lòng của bác Cói sau khi nghe câu chuyện của ông Kiên thì cũng đặt ra biết bao nhiêu là câu hỏi. Rốt cục thì con quỷ này là ai? Tại sao nó lại bám lấy gia đình mình? Liệu rằng nếu như nó không bị tiêu diệt thì cái nhà này sẽ ra sao? Mình ơi, mình ngủ chưa? Em chưa. Mình nghĩ cái gì mà trầm ngâm thế? À không có gì. Mình này, anh đã nghe gì về con quỷ đấy chưa? Tôi chưa. Mẹ mất khi tôi mới có 5 tuổi. Ký ức về những ngày ấy nó mờ mịt lắm. Chỉ biết là sau khi hai anh tôi mất thì mẹ cũng qua đời. Nguyên nhân thật sự thì thầy cũng chả nói. Những chuyện mà chúng ta gặp thời gian vừa qua cũng là lần đầu tiên anh thấy đấy. Chả biết làm sao con quỷ nó cứ nhất định làm cho nhà mình tuyệt tử tuyệt tôn như thế. Mình này, nhắc đến đây em mới nhớ, em thương con lắm. Em còn hứa là em mua cho nó bộ quần áo mới, mà chưa kịp mua thì con ơi là con. Đến đây bác Cói lại bắt đầu sụt sịt. Thôi đừng khóc nữa, tôi cũng sốt ruột lắm. Thôi thì con nó vắn số chứ biết làm sao đây. Trách là trách cái con quỷ con ma nó độc nó ác. Mình ơi, trong lòng của em cứ rối như là tơ vò ấy. Em chẳng biết làm sao nữa, cứ nghĩ đến con là em không kìm lòng được ấy. Rất ruột đẻ ra thế rồi thành ra thế này. Mai mình đi cùng với bác Kiên đưa con lên chùa, rồi con nó cũng sớm đầu thai đi. Thôi nến đi, thương thương tôi, thương con, nến đi. Vậy là hai người cứ nằm đó yên lặng, mỗi một người theo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng chỉ duy nhất tâm trạng chung là lo âu, chán nản. Họ tự hỏi là không biết cái tình cảnh này còn kéo dài bao lâu, gia đình bao giờ mới hết cái vận cái hạn này. Nói là nằm nhưng cũng chẳng ai ngủ được. Từ hôm mất đứa con dứt ruột đẻ ra, hai bác có hôm nào ngủ được đâu. Hễ mà cứ nhắm mắt lại là hình ảnh thằng bé lại hiện ra. Khi tỉnh dậy thì nước mắt lại ướt đẫm cả gối. Cho đến khi tiếng gà gáy và nhạc điệu bài hát Giải phóng Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận vang lên choa choả ở trên cái loa phát thanh của xóm, đoán chắc lúc ấy là 4:45 sáng. Bác Cói dậy sớm chuẩn bị mọi thứ. Hôm nay là ngày đưa thằng cô lên trên chùa thì cũng phải làm cho mâm cỗ cúng gia tiên cho nó phải phép. Bác Hải phụ vợ giết gà đồ xôi, mọi việc xong xuôi đâu đấy thì cũng là 6:30. Hai ông già bấy giờ cũng tỉnh dậy, làm vệ sinh cá nhân xong, ông Miên nói với ông Kiên: các cháu nó chuẩn bị xong cả rồi đấy ông ạ. À, thế thì ta làm lễ ngay đi, đưa thằng bé lên chùa sớm sủa cho nó mát, hôm nay trời cũng oi đi. Vâng. Vậy là ông Kiên vào trong nhà, nhìn mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, ông đặt cái túi hành nghề của mình xuống, tiến lại khấn bái gia tiên phù hộ độ trì cho tai qua nạn khỏi. Xong, chờ hương tàn, mọi người cùng nhau thụ lộc qua loa coi như là đủ cái bữa sáng. Bây giờ cũng đến giờ hoàng đạo rồi, thế chuẩn bị đi ngay kẻo qua giờ đẹp, khó lên chùa hơn. Vâng, con đã chuẩn bị xong đâu đấy cả rồi, bây giờ đi ngay ạ. À, đi. Vậy là bốn dáng người, hai già hai trẻ, cầm theo cái hũ đựng hồn của thằng cô Minh, đi trên con đường làng ra chùa. Đây là ngôi chùa cổ hơn 100 năm, từ lâu rồi được coi là ngôi chùa thinh linh thiêng nhất nhì cái vùng này, cho nên hễ đến ngày rằm mùng 1, đông những tín đồ Phật tử đến đây lắm. Ngôi chùa này được xây ngay cạnh đình làng, cho nên mọi việc lớn nhỏ trong làng từ trước tới nay cũng là một phần nhân chứng của lịch sử. Cả chùa, cả đình được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp bằng công nhận là di tích cần được bảo tồn, hiện còn đang làm hồ sơ đề nghị lên trung ương để làm di tích quốc gia. Bốn người đi vào gặp trụ trì là một người đàn ông chừng 50, khuôn mặt phúc hậu, mặc áo nâu. Nhìn sư, người ta cảm giác tỏa ra phúc khí an lành. A Di Đà Phật, chúng con bạch thầy. Mô Phật. Hôm nay các thí chủ lên chùa chẳng hay có cái sự gì. Sư tử tốn chào lại. Dạ, bạch thầy, nhà ông Nguyên đây có đứa cháu đuối nước, bị con quỷ nó bắt hồn. À, tôi nhờ thuật che mắt cướp lại được linh hồn thằng bé. Nay xin gửi lên chùa, mong được nghe tiếng kinh tiếng mõ để mà sớm được đầu thai. Mô Phật xin chia buồn với gia chủ. Năm xưa vợ với hai con nhà ông Miên cũng đều chết thương tâm. Khi ấy sư còn trẻ, chưa phải là chủ trì, cũng được nghe thầy của sư nói. Mong mọi người gia quyến bình tâm, vượt qua mất mát. Nam Mô A Di Đà Phật. Đoạn sư nhìn sang bên ông Kiên. Ông định đi đâu xa sao? Ai sao thầy biết? Tôi thấy ấn đường của ông có vạch kẻ cong long, đoán ông chuẩn bị đi xa trong mấy ngày tới. Thế nhưng nhìn đường kẻ ấy là đi lâu đấy. Tôi biết là ông còn canh cánh chuyện chưa giúp được gia chủ. Mong ông cẩn thận, chúc ông sớm mã đáo thành công. Chỉ tiếc là sư không giúp ông một tay gì được. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy có cái tấm lòng từ bi hỷ xả cứu giúp muôn dân là chúng tôi biết ơn lắm rồi. Sau khi bàn giao cái hũ cho sư xong xuôi, bốn người cảm ơn rồi lặng lẽ ra về. Về đến nhà, ông Kiên nói: Thôi, thế từ biệt mọi người thôi. Mai tôi vào Nam tìm ông sư huynh của tôi sớm. Ông Kiên ơi, thế có cần giúp gì không? Ôi, không cần đâu, cứ ở nhà chờ tin. Lâu đấy, lần này thử thách kiên trì nhá. Tuyệt nhiên là phải nhớ lời tôi dặn đấy. Nhất là cái chuyện vợ chồng, trong khoảng thời gian này tốt nhất là không nên có con đâu. Nếu mà có thì khó lường lắm. Con quỷ nó vẫn cứ ẩn nấp ở đâu đây thôi. Ai, mong rằng là gia đình đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua cái đợt này nhá. Xong xuôi đâu đấy, ông Kiên cáo từ ra về. Bóng của ông khuất dần. Ngày mai ông sẽ đi một chuyến xa, ngày trở lại cũng chưa biết là bao giờ. Trong lòng của ông Giả Miên cũng ngổn ngang. Ở cái tuổi ngoài 60, ông cũng chẳng phải là phường ham sống sợ chết. Nhưng còn các con ông vẫn còn quá trẻ, họ cần phải có cuộc sống hạnh phúc. Ông chỉ muốn là nghiệp do ông tạo ra thì do chính ông gánh lấy. Ông già đứng đó rồi đổ lệ. Ông khóc vì tất cả những gì diễn ra trong đời mình. Ông nhớ lại cái ngày ấy, ngày mình đi bộ đội về, thương tật be bét, thế mà lại không chết trên chiến trường. Nhưng giờ đây, ông lại sắp phải đầu hàng thế lực ma quỷ. Có lẽ nếu như là con người hữu hình, có khi ông sống mái với nó một trận, rồi cùng nhau về với cát bụi còn hơn. Đối với vợ chồng nhà Cói, nỗi đau mất con cứ như là vết thương hằn sâu. Thời gian trôi qua rồi nó cũng sẽ lành, nhưng vẫn cứ còn sẹo. Từ ngày mất con, hai người chẳng muốn làm ăn gì. Đơn giản là vì tình yêu dành cho thằng cô Minh quá lớn. Nó đang tuổi ăn tuổi chơi, tương lai sẽ làm rạng danh dòng họ. Thế mà ông trời bất công, một thằng bé mới 3 tuổi thôi mà nỡ lòng nào lại để cho nó vĩnh viễn rời xa dương thế. Chương 5. Quá khứ. Có thể nói bây giờ là một tương lai bất định đang chờ nhà ông Miên. Biết làm sao được, con người ta sống thì không thể thiếu ăn thiếu uống, sống thì vẫn phải sống. Sau nỗi đau ấy, gia đình nhà ông Miên vẫn cứ phải cố mà sinh hoạt bình thường, mỗi người một việc, nhưng dường như đè nặng lên vai họ. Hàng ngày theo lời của ông cụ Kiên, cứ đúng 8 giờ tối, người nhà ông Miên đều đóng cửa cài then. Con quỷ thi thoảng vẫn xuất hiện. Nó giả giọng tất cả mọi người trong nhà ông Miên, kêu gào thảm thiết, gọi mọi người mở cửa. Nó hoạt động thất thường độ từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng, lúc khóc, lúc cười. Nó làm cho cả nhà ông Miên ám ảnh, mất ngủ triền miên. Tời tỉ như một đêm nọ, hôm ấy trời mưa to lắm. Ông già nằm ở bên giường, chả hiểu làm sao. Mưa thế nhưng mà oi bức, còn đang lim dim, phe phẩy cái quạt. Tự nhiên ông rùng mình. Loáng thoáng, ông cảm giác như là gió luồn qua khe cửa sổ ở ngoài kia. thốc vào, gai gai, lạnh lạnh. Bên ngoài kia lẫn trong tiếng mưa gió, sấm chớp đì đùng. Ông già bất giác rùng mình. Ông nghe có tiếng trẻ con. Ông chồm dậy. Đúng thật là tiếng trẻ con đang đùa nghịch ở ngay ngoài sân. Tiếng cười ấy, đã bao nhiêu năm tháng trôi qua mà ông già làm sao quên được. Ấy tính chính là tiếng của hai thằng con trai của ông, vẫn cứ chơi đùa. Ông run run dậy dậy bước ra. Ngoài kia, trong mưa tầm tã, quả nhiên là có bóng hai đứa trẻ con ướt như chuột lột, đang chạy vòng quanh, đuổi nhau ở trên sân, cười khanh khách. Ông già lẩm bẩm: "Con ơi!" Trong lòng của ông dấy về một miền ký ức mấy chục năm trước. Bất giác, một trong hai đứa bé dừng lại, rồi quay phắt lại nhìn chằm chằm vào ông già. Qua khe cửa, nó biết rõ là ông già đang nhìn nó. Ông Mên giật mình lùi lại, nhận ra ánh mắt quắc lên kia không phải là của con ông. Rồi nó từ từ tiến đến. Nó cất tiếng gọi: "Thầy ơi, thầy, thầy mở cửa cho con với. Thầy ơi, mưa lạnh lắm, thầy mở cửa cho con, cho em với thầy ơi. Anh em con lạnh lắm thầy ơi." Ông Miên run lên bần bật. Chẳng hiểu tại sao, trong đầu ông cứ như là bị cái gì thúc giục. Ông run run đưa tay lên, nắm lấy cái thanh chốt cửa. "Con ơi, con ơi." Đứa bé thứ hai đứng ở dưới sân trong mưa tầm tã, nó từ từ tiến đến. Nó cũng mếu máo: "Thầy ơi, thầy ra bế anh em con vào thầy ơi. Thầy." Ông cụ bắt đầu từ từ kéo cái then cửa ra. Thì đúng lúc ấy, bác Hải loáng thoáng thấy ở ngoài nhà có động. Đi ra thì thấy ông cụ chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài. Loáng một cái, bác Hải lao đến ôm chặt lấy ông cụ lôi lại. Ở ngoài kia, đúng lúc mưa gió sấm sét dữ tợn, một tia sét đánh đùng một cái thẳng xuống góc sân sáng rực. Luồng sáng từ lá bùa ở giữa cửa chiếu thẳng vào đứa bé, quấn lấy tia sét. Cả hai đứa bé rú lên một tiếng rồi chạy tụt ra ngoài cổng, biến mất trong màn mưa. Nhiều lần sau đó vẫn là những sự tương tự. Thế nhưng có lẽ nó biết những lá bùa ở trước cột nhà mạnh lắm, cho nên nó cũng không có dám vào trong. Gia đình nhà ông Mên đều hiểu việc duy trì như thế này cũng chỉ đến một mức độ nào đó, nhưng tất cả cũng đành cắn răng mà đợi ông Kiên về. Bác Hải vẫn vỗ về an ủi vợ, an ủi cha sau những đêm bị bầy ma trúng quỷ nó hành hạ. "Mình ơi, mình cố gắng lên, mình đừng khóc nữa. Bác Kiên rồi sẽ quay lại cứu giúp gia đình mình thôi. Cố lên mình ơi. Em không chịu được nữa. Em mất con mà còn chưa đủ khổ. Em làm lên cái tội cái tình gì mà sao đày đọa em thế này. Ngày xưa nhà anh ăn nở ra làm sao mà bây giờ lại tôi phải trả cái nghiệp này chứ." "Tôi xin mình, bây giờ cứ trách thì cũng có tác dụng gì đâu. Mọi chuyện từ xa xưa rồi, có ai muốn làm như vậy đâu." Ông Miên nằm ở bên ngoài, nghe con dâu trách móc, ông cũng buồn lắm. Ông nhớ về câu chuyện thời trai trẻ. Thật ra ông cũng cố để giấu nó đi, để tiếp tục cố mà sống thật tốt, để cho gia đình yên ấm, không bị xáo trộn. Nhưng nếu như cứ giấu như vậy, rồi cô con dâu cũng sẽ mãi mãi oán thán con trai ông mà không được biết lý do. Hải ơi, coi ơi, thôi đừng cãi nhau nữa, ra đây thầy có chuyện này nói. Nghe thấy ông già gọi, hai vợ chồng bác Cói Hải cũng lầm lũi bước ra. Dạ thầy, anh chị khỏi cãi nhau, mọi chuyện là do tôi, do tôi. Chị Cói đừng trách tổ tiên nhà này, rồi kẹo máng cái tội báng bổ. Chuyện này tôi định sống để bụng chết mang theo, nhưng tôi không nghĩ là anh chị sống lại dằn vặt thế. Tôi cũng khổ tâm lắm. Chuyện là thế này. Ông Miên mếu máo, rồi dường như ông chìm vào trong một miền ký ức. Một miền ký ức xa xưa lắm. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Và ngày mai chúng ta sẽ xem là cái miền ký ức xa xưa của ông già Miên đó là gì, và cái cớ sự gì để dẫn đến là một nữ quỷ áo đỏ nó đeo bám, nó hành hạ gia đình của người ta đến mức kinh khủng như thế. Tại vì các bạn biết đó, ma quỷ giết người đã là trái với luật trời rồi, nhưng mà ma quỷ mà theo để mà đeo bám, mà dằn vặt, mà hành hạ một cái gia đình từ đời này sang kiếp khác thì đó nó còn trái của trái cái luật, nó cũng lại càng thêm căng thẳng hơn đấy. Thế mà đến mức mà một cái oan hồn nó hận thù đến cái mức mà nó đeo bám từ đời cha qua đời con đến tận đời cháu, mà nó đã thề rằng là nó phải để cho cái nhà này tuyệt tử tuyệt tôn, thì chắc chắn là cái mối thù này nó không đơn giản, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ xem là ở tập sau thì cái quá khứ đấy nó có cái bí mật ẩn giấu gì, và liệu rằng là ông cụ Kiên, ông ấy có vào miền Nam để tìm ông sư huynh hay không, và ra thì có tiêu diệt được cái con quỷ này hay không. Mà tôi cũng may á, là tác giả, hello Lê Văn Thanh, may mà tác giả Lương Duy nói là đây là sư huynh đó, sư huynh của ông cụ Kiên đó, mà là ở miền Nam đó. Chứ mà lại bảo là bây giờ tôi là phải tìm không đủ pháp lực để giết con quỷ này đâu. Mà phải tôi phải đi tìm thằng sư đệ của tôi, nó ở Hải Phòng. Thôi hết hơi tôi. Đó. Quả này mà ông Kiên ông bảo như thế phát chắc là hết hơi tôi. Chắc tôi ngất. Không ạ. Chắc là nghe anh thế tôi ngất. Tôi phải đi tìm thằng sư đệ của tôi. 40 tuổi rồi vẫn độc thân ở Hải Phòng. Lúc đó thì câu chuyện nó lại chuyển sang một cái hướng khác. Không. Lúc đấy là câu chuyện nó lại chuyển sang hướng khác đấy. Ok. Ngày mai chúng ta sẽ xem là nó như thế nào, và mình cảm giác là mình cũng, bản thân mình cũng đang rất tò mò về cái quá khứ đó, cái câu chuyện tác giả hé lộ. tác giả đang đi ngược dòng. Đi ngược dòng. Chúng ta sẽ xem cái bí mật của nó như thế nào. Nha, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn tác giả Duy Lương. Ngày mai, nốt tập ngày mai là hết rồi Minh Nguyễn. Có 2 tập thôi. Hẹn. Chúc bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.